Chuyện 23S xin chào các bạn. Hôm nay Kim Thanh xin gửi tới các bạn tập 6 bộ truyện mới của tác giả Dương Cầm. Mời các bạn cùng đến với tập 6 truyện Chọn đời chọn kiếp yêu. Giai Ngọc xuống xe đi vào studio váy cưới. Minh Thành đang ngồi bên ghế đợi Lạc Tâm thay đồ. Nhìn thấy Đình Dương, anh châm chọc: anh vợ muốn làm phù rể hay sao mà đến đây? Giai Ngọc chào Minh Thành xong thì để mặc họ ở ngoài để đi vào trong thử váy. Đình Dương mắt vẫn dán theo, đến khi cố khuất sau cánh cửa mới ngồi xuống cạnh Minh Thành hất hàm: có muốn được ông anh này dẫn em trao dâu không? Tôi không gả nó cho cậu nữa bây giờ. Anh cấm nổi cháu anh không? Hoài với Tây còn lâu mới để anh yên nhé. Minh Thành bị dọa nhưng chẳng sợ, còn cười tươi lắc đầu: vậy anh nên lo cho tôi đi, em gái anh toàn bắt nạt chồng. Đáng đời cậu, trước kia cậu làm nó khổ bao nhiêu, giờ nó hành tí thì làm sao? Cánh cửa phòng thử đồ được mở rộng, Lạc Tâm bước ra ngoài làm cả hai người đàn ông im bặt, mắt nhìn không chớp mắt mà đồng thanh: đẹp quá. Cô bĩu môi nhìn hai người: hai anh từng thấy em mặc váy cô dâu rồi cơ mà, khen thừa. Đúng rồi, nhưng lần này em đẹp hơn. Em làm cô dâu xinh quá sức tưởng tượng. Minh Thành lại gần tự nhiên ôm lấy eo vợ. Váy anh đặt thiết kế ở anh về gần 3 tháng mới có. Không ngờ Lạc Tâm lại mặc đẹp đến như vậy. Anh đầu tư chiếc váy này bao nhiêu tiền vậy, Minh Thành? Giai Ngọc mặc chiếc váy phổ dâu màu nút lệch vai bước ra ngoài. Mái tóc dài hay được buộc cao nay được buông lơi bên vai. Lạc Tâm khúc khích cười khi nhìn sự mất hồn của Đình Dương. Cô đánh mắt cho Giai Ngọc nhìn sang anh trai mình thì thầm: cô lấy mất hồn của anh ấy rồi kia kìa. Không có, anh ta lại sắp phán ra câu gì khiến cô tức điên cho mà coi. Không đâu, lần này anh ấy chết tâm rồi. Anh ấy nhìn cô dịu dàng thế kia mà. Minh Thành kéo tuột vợ mình về chỗ mình. Cứ gặp nhau là họ quên luôn người bên cạnh. Nhiều lúc anh nghĩ nếu lỡ như Giai Ngọc là Les, rất có thể vợ anh cũng sẽ theo cô ấy mất. Đình Dương không nói gì, tiến lại chỗ Giai Ngọc, vẫn ngắm nhìn không chớp mắt, thật lâu mới lên tiếng: cũng có lúc trông cô giống với phụ nữ dịu dàng. Lạc Tâm phá lên cười, bảo sao ế vợ mãi không có người yêu. Cô thấy Giai Ngọc chuẩn bị tức giận, liền lôi ông anh ra một chỗ: anh không biết khen cô ấy xinh sao, cứ phải làm nhau tức mới được à? Như vậy là khen rồi còn gì, em còn muốn gì nữa? Anh mà cứ như vậy, cô ấy gặp người dịu dàng yêu mất thì sao? Cô ta dám khi anh chưa cho phép sao? Tình cảm phải xuất phát từ trái tim. Bây giờ cô ấy chưa yêu ai nên anh mới giữ được thôi. Nếu mà thích người ta thì thay đổi ngay còn kịp. Ai bảo em anh thích cô ấy? Lạc Tâm chống nạnh nhìn Đình Dương ngán ngẩm vỗ trán đồm đột. Anh không thích đâu, chỉ là yêu thôi. Hành động có thể giấu, nhưng ánh mắt của những kẻ yêu nhau không thể giấu đâu. Vừa nãy anh nhìn cô ấy rất tình tứ, đó là ánh mắt dành cho người mình yêu đấy. Em nói vớ vẩn cái gì đấy? Vớ vẩn ư? Em có kinh nghiệm yêu đương hơn anh đấy. Nó không biết yêu còn sĩ cơ. Ơ cái con bé này, ăn nói kiểu gì đấy? Thấy Minh Thành sốt ruột rục ra chụp ảnh, nên Lạc Tâm kiễng chân nói thầm với Đình Dương: phụ nữ thích quan tâm nhẹ nhàng. Và em cho anh biết một chuyện, cô ấy đã từng cứu anh đấy. Đừng nói với cô ấy em nói nghe chưa. Nhưng anh cũng nên kiểm chứng tình cảm của mình. Yêu người hiện tại hay là vì bóng hình cũ? Đã yêu là không có lý do, chỉ cảm nhận bằng trái tim thôi mới là tình yêu đích thực. Lạc Tâm cũng sợ khi Giai Ngọc phát hiện ra cô nói, nhưng đến lúc này không thể không nói. Cô phải thúc đẩy nhanh, không mấy hôm nữa mẹ về rồi, bà lại tra hỏi. Mà hai người này ai cũng có cái tôi lớn, không có người tác động sẽ không thể tiến xa hơn, nên cô đành phản bạn thôi. Nếu anh muốn chứng minh thì hãy thử đi, nhưng không được phun ra là em nói đâu đấy. Em còn biết gì về cô ấy nữa, còn lâu em mới nói. Lạc Tâm để lại Đình Dương đứng đấy mà tiến về phía Minh Thành đang đợi. Phù rể đến chưa anh? Cậu ấy đang tắc đường, đợi thêm chút nữa bà xã. Bà xã, xinh quá. Đừng có mà nịnh em. Em đã nói tiết kiệm rồi, ai cho anh tự đặt váy thiết kế đắt vậy hả? Anh biết lỗi rồi, lần sau cưới sẽ rút kinh nghiệm. Anh còn muốn có lần sau sao? Giai Ngọc ngồi cho thợ make up trang điểm. Cô không nhìn Đình Dương nhưng biết anh đang nhìn mình. Từ lúc nào mà ánh mắt của anh lại khiến cô hồi hộp đến lạ vậy? Người yêu chị đẹp trai quá. Cô gái trang điểm bên cạnh thì thầm với Giai Ngọc. Cô ngẩng mặt lên nhìn qua gương rồi lại rời ánh mắt đi chỗ khác khi đối diện với ánh mắt của anh. Ánh nhìn có phần rất lạ, nhu tình dịu dàng, như vậy thật không quen chút nào. Mọi lần anh cũng hành hạ cô mà có thấy hối lỗi như lần này đâu. Lần sau đừng khen bạn trai người khác, họ nghĩ em có ý đồ đấy. Giai Ngọc nhắc nhở khi cô ta cứ chốc chốc lại ngẩng mặt lên nhìn về phía Đình Dương. Vừa trang điểm xong quay ra, ánh mắt va phải người vừa xuất hiện. Cô ái ngại nhìn về phía Đình Dương, những tưởng anh sẽ đâm thúng đụng nia. Nhưng không, anh bước về phía cô, ôm lấy thân thể mềm mại về phía mình. Nếu anh đã nghĩ như vậy thì còn hỏi tôi làm gì? Ánh mắt sắc nhìn cô một hồi, bất ngờ cụp xuống, đáp nụ hôn lên trán cô mỉm cười dặn dò. Đừng để tôi phải phá đám cưới. Lạc Tâm không biết gì nên gỡ Đình Dương ra, kéo Giai Ngọc lại gần chụp ảnh chung khi phù dề đã xuất hiện. Sao phù dề lại là Đăng Bảo? Anh ấy thì sao? Chẳng lẽ... Lạc Tâm nhìn về phía Đình Dương rụt cổ, ánh mắt cầu hòa khi bản thân không biết nên vô tội. Cô ghé tai Giai Ngọc. Để anh ấy ghen đi. Không có chuyện ấy đâu. Đăng Bảo lại gần chìa tay ra, muốn đón, nhưng Giai Ngọc lách qua đi về hậu trường đứng cạnh Lạc Tâm. Dù vậy họ vẫn có như bức ảnh đứng cạnh nhau. Cô chẳng biết Đình Dương đang nghĩ gì, nhưng anh không để ý đến họ mà ngồi đọc tạp chí đợi, với khuôn mặt bình thản không chút khó chịu. Nhìn vậy, cô cũng không còn để ý nhiều mà tập trung hoàn thành nhanh để kết thúc. Xong rồi, cảm ơn mọi người, ảnh đẹp lắm. Nhiếp ảnh gia cất lời khen sau khi chụp. Lúc này Đình Dương mới đứng dậy tiến về phía họ, chẳng chút kiêng dè hay nể mặt ai mà kéo Giai Ngọc về phía mình. Chúng ta đi thôi, tôi thay đồ đã. Không cần thiết. Đăng Bảo vậy mà lại dở chứng cũng nắm lấy tay Giai Ngọc giữ lại. Chúng ta nói chuyện một chút đi. Buông bàn tay bẩn của cậu ra. Đình Dương cáu lên khiến cả Giai Ngọc và Lạc Tâm giật mình. Vậy mà Đăng Bảo vẫn không buông còn ra giọng thách thức. Cậu không có quyền kiểm soát cô ấy. Tôi có thể tố cáo cậu tội giam giữ người trái phép đấy. Vậy thì cậu hãy làm đi. Xem cô ấy có dám ký đơn tố cáo không. Đăng Bảo không thèm để ý đến Đình Dương nữa mà nhẹ nhàng khuyên nhủ Giai Ngọc. Nếu cô muốn tôi sẽ giúp. Tôi không cần anh giúp. Việc ở bên cạnh anh ấy là do tôi tự nguyện. Phiền anh buông tay tôi ra. Cô dứt khoát giật tay Đăng Bảo ra mà quay sang bám lấy tay Đình Dương kéo anh rời đi. Rất có thể đứng thêm ở đây sẽ xảy ra chuyện lớn mất thôi. Minh Thành lúc này mới nhìn Đăng Bảo tra hỏi. Cậu không cướp được người của anh vợ tôi đâu, nên từ bỏ đi. Anh vợ? Đình Dương làm gì có em gái? Lạc Tâm cũng đứng về phía anh trai. Hôm nay nếu cô không nói sớm bí mật kia thì chắc chắn anh ấy sẽ không ngồi im cho chụp ảnh đâu, còn ở đấy mà thách thức. Em là em gái anh ấy, chắc anh không biết rồi. Giai Ngọc là bạn thân của em, nên hai người họ sớm muộn gì cũng về một nhà danh chính ngôn thuận. Chị dâu em không hợp với anh đâu. Nói xong, cô bỏ đi vào phòng thay váy. Hy vọng là ông anh trai tội nghiệp nhanh nhanh mà yêu đi, chứ tình địch gì vừa đẹp trai vừa giỏi thế kia, sớm muộn gì cũng gây chiến thôi. Đình Dương lên xe lôi điện thoại ra gọi cho Lạc Tâm, buông gọn một câu dọa dẫm. Nếu em không thay phủ rể thì Giai Ngọc sẽ không làm phụ dâu cho em nữa. Có lẽ Lạc Tâm chưa kịp phản ứng thì Đình Dương đã tắt máy nên liền gọi cho Giai Ngọc. Cô chưa kịp cầm máy đã bị ngắt cuộc gọi. Anh làm gì vậy? Càng lúc càng quá đáng. Tôi quá đáng đấy thì sao nào? Tôi chưa chọc mù mắt hắn là may cho hắn rồi đấy. Nhìn đôi mắt anh long lên tức giận, cô nhớ đến lời Lạc Tâm mà bật cười. Anh ghen vì anh ta ngắm nhìn tôi sao? Giai Ngọc còn cố tình nghiêng người trêu. Đúng rồi kìa, anh đang ghen đến đỏ mặt tía tai rồi. Anh ghen là thích tôi ha? Xe bị phanh gấp trên đường, khiến xe phía sau đâm sầm vào sau xe. Cả người Giai Ngọc chúi về phía trước, nhưng đầu lại không bị va đập vào thứ gì cứng, mà lại đập vào tay của Đình Dương. Cả người anh nghiêng sang, nhanh như chớp đỡ lấy người cô. Tự dưng gây họa xong, còn tỏ ra là người tốt làm gì? Phía sau, một hàng xe bấm còi inh ỏi. Chủ nhân chiếc xe đâm vào sau xe bước xuống quát tháo inh ỏi. Vậy mà Đình Dương không xuống xe còn nhìn cô hỏi. Có làm sao không? Anh bị làm sao vậy? Thế rồi anh lại ngang ngược không xuống giải quyết, cũng chẳng kiểm tra xe mà lái xe vọt đi mất. Qua gương chiếu hậu, cô thấy người ta tức quá mà đá đấm trong không trung, còn rút điện thoại ra, chắc là gọi báo cảnh sát. Cô ngồi im nhìn sang. Từ lúc anh ta nói chuyện với Lạc Tâm, cô thấy tâm tình anh thay đổi. Lặng thinh ngồi cho cô chụp hình, mắt thì đọc tạp chí, nhưng vẫn dành sự quan tâm đến ekip chụp. Vậy nên cô luôn gạt tay Đăng Bảo ra mỗi lần anh ta chạm vào người. Dù là câu hỏi trêu đùa, nhưng thực lòng cô vẫn muốn biết anh luôn khó chịu khi cô ở cạnh Đăng Bảo là vì anh ta là kẻ thù hay vì có tình cảm với cô. Vậy mà anh lại tức giận đến mức gây ra tắc đường và cả nguy hiểm cho bản thân lẫn người khác. Thái độ của anh gay gắt như vậy là muốn nhắc nhở cô chuyện ấy sẽ chẳng bao giờ xảy ra đâu. Biết rằng người anh hứa kết hôn là chính mình, nhưng sao đối diện với hiện tại lại khiến cô hụt hẫng. Về đến nhà, Hạ Ngọc vẫn còn đợi họ. Giai Ngọc vào nhà không thèm nhìn cô ta mà lên phòng thay váy. Lúc cởi váy trên người ra, cô mới ngửi thấy mùi nước hoa của Đăng Bảo lởn vởn xung quanh. Không lẽ Đình Dương ngửi thấy nên mới nóng mặt như vậy? Không nghĩ ngợi nhiều thêm, cô lấy quần áo tắm nhanh để đi không sợ muộn. Vậy mà khi ra khỏi nhà tắm, thấy Đình Dương trong phòng, cô thoáng bất ngờ. Anh như vậy mà bỏ lại cô gái từng ngày mong ngóng dưới nhà lên đây, đứng trầm tư một mình. Xong rồi à? Có muốn ăn gì rồi đi không? Không, đi thôi, muộn rồi. Anh cũng không nên để người ta đợi đâu. Vậy đi thôi. Đình Dương vừa xuống, Hạ Ngọc liền lại gần tự nhiên bám tay anh trò chuyện. Cảm ơn anh. Không có gì, ra xe đi. Giai Ngọc uống xong nước đi phía sau. Đình Dương cất xong đồ lên ghế lái xe. Thấy Giai Ngọc ngồi phía sau, còn Hạ Ngọc ngồi ghế phụ, liền đưa ánh mắt nhìn về phía Giai Ngọc. Cô lờ đi coi như không thấy ánh mắt khó chịu ấy, mà ngả ghế ra nhắm mắt. Hạ Ngọc, cô xuống ghế dưới đi. Dạ, để cô ấy ngồi trên đi, tôi không thích ngồi cùng người lạ. Giai Ngọc ngăn cản, cố chấp làm theo ý mình mà mắt cũng không mở ra dặn. Tôi mệt, muốn ngủ một chút. Nói rồi, cô cuộn mình như con tôm, ngả hẳn ghế ra xoay nghiêng mình với tư thế nằm thoải mái mà nhắm mắt. Cô biết anh sẽ giận, nhưng lại cứ cố chấp như vậy. Vì sao lần đầu họ cùng nhau ra ngoài, anh lại dễ dàng đồng ý để cô ta đi cùng? Không coi trọng nhau thì cô cũng cắp cần. Xe vẫn chưa rời đi, cô nghe thấy tiếng cửa xe mở. Đình Dương xuống khỏi xe rồi, cánh cửa xe bên cô mở ra. Cô choàng mở mắt, nếu anh cố tình ép, cô sẽ ở lại. Nhưng không, chiếc áo vest trên lưng ghế được nhấc ra, phủ lên người cô càu nhàu. Ngủ sẽ lạnh nên đáp vào, ăn mặc gì mà phong phanh. Dù là càu nhàu, nhưng nghe xong cô lại thấy trong ấy là sự quan tâm lo lắng. Có lẽ đây là hành động sửa sai cho sớm nay, đã hành cô nhưng lại không muốn mở miệng nói ra lời xin lỗi. Cô mở mắt, bốn mắt nhìn nhau, khoảng cách mặt sát vách. Cô cãi, mắt anh lại có vấn đề rồi à? Ngậm miệng và ngủ đi. Biết đi lên ấy sẽ lạnh sao? Sao mà không mang áo khoác? Trong vali. Thấy Hạ Ngọc đang nhìn không chớp mắt, cô tiện tay kéo gáy anh xuống mút lấy cánh môi anh, hôn thật kêu. Vậy mà người kia không phản đối, còn dây dưa hôn lại không muốn dừng. Ngừng nụ hôn ngọt ngào bất chợt, anh còn thả thêm vào cái vụn vặt mới chịu đóng cửa, mà chẳng có lời giải thích với người còn lại. Giai Ngọc khẽ cười, tâm trạng thoải mái chìm vào giấc ngủ. Nếu không để cho cơ thể ngủ, có lẽ cô sẽ sớm kiệt quệ mà không gượng nổi người nữa. Xe vì sao mãi chưa đi, cô cũng chẳng còn hứng thú muốn để ý. Cô vẫn không thấy anh lên ghế lái, rồi có người ngồi vào ghế bên cạnh. Cô cũng chẳng thèm nhìn là ai mà dần ngủ say. Tiếng nhạc trên xe ô tô cũng hạ nhỏ đi. Cô mệt không muốn để ý xem liệu khi cô ngủ, hai người họ sẽ nói gì hay làm gì. Bây giờ chỉ muốn cho cơ thể được nghỉ ngơi mà thôi. Anh, hai người đi Sapa làm gì vậy ạ? Hà Ngọc quay xuống hỏi chuyện Đình Dương. Anh không rời mắt khỏi màn hình iPad mà trả lời. Lặng yên cho cô ấy ngủ đi. Biết anh không muốn nói chuyện nên Hạ Ngọc quay lên, lòng ấm ức hướng ánh nhìn xuống Giai Ngọc đang ngủ say. Vì sao đến giờ chót anh lại không lái xe mà gọi thư ký đến đi cùng? Mạnh liếc mắt lên kính chiếu hậu, nhìn hai người ngồi sau rồi tập trung vào lái xe. Hôm qua khi anh đề nghị lái xe thì sếp nói tự lái, vậy mà đùng một cái lại lôi anh đến đi cùng. Mục đích của chuyến đi dường như đã bị thay đổi khi có người thứ ba. Anh khẽ nhếch miệng nhìn về phía Giai Ngọc. Trên xe không một ai nói chuyện, chỉ có hai người ngồi bên trên thỉnh thoảng nhìn qua gương chiếu xuống hàng ghế dưới. Đình Dương mắt vẫn chăm chú vào màn hình iPad, thỉnh thoảng quay sang nhìn người bên cạnh, kéo áo đáp lại. Khi cô gái giật mình, liền mang tay sang nắm lấy giữ chặt trong tay mình. Vì vậy mà suốt quãng đường, người ngủ không dậy, còn người trên xe không ai lên tiếng. Giai Ngọc cựa mình mở mắt, lấp đầy con ngươi là khuôn mặt tuấn tú của người đàn ông. Bàn tay anh không hề thu lại hành động lén lút sờ mó, còn ngang nhiên chạm lên mũi lên môi cô mỉm cười, lời nói ôn nhu dịu dàng. Còn mệt không? Cô cũng lười biếng chẳng muốn phản kháng, hay đúng hơn là cô thấy ấm áp với cảm giác này. Cảm giác gần gũi, quan tâm, nồng nàn và đầy tình. Lên đến nơi rồi, sao anh không gọi tôi dậy? Ít khi thấy cô ngủ nhiều như vậy, có uống thuốc ngủ không? Không, cô gái kia đâu? Cùng Mạnh vào khách sạn ăn tối rồi. Anh ta đi cùng sao? Vậy là ngủ rất ngon nhỉ? Ừ. Dường như chẳng ai có ý định dừng lại những cái câu hỏi chẳng đầu chẳng cuối ấy. Cũng chẳng quá quan tâm đến câu trả lời của đối phương, mà ánh mắt vẫn đặt trên mặt người đối diện. Bàn tay anh vẫn áp trên má cô. Tự nhiên, còn cô chẳng ngồi dậy, vẫn nằm im trên ghế, cọ cọ má trên tay anh. Đình Dương khẽ cười rồi hỏi, đói chưa? Một chút, ăn cháo nhé. Tôi đâu phải người bệnh. Lời chưa kịp nói ra hết, cô đã hiểu ý anh là gì khi môi mềm bị cuốn lấy. Nụ hôn có chút ngắt quãng rời rạc, nhưng đầy quyến luyến. Bên ngoài, càng về đêm gió thổi càng mạnh, còn trong xe lại ấm áp như chưa từng có xung đột giữa cả hai. Thư ký Mạnh đứng bên ngoài nhẹ gõ lên cửa kính. Lúc này Đình Dương mới buông ra gõ lên trán cô một cái. Thấy em thèm nên cho ăn, chứ không phải tôi muốn. Giai Ngọc đơ người, mắt chớp cật lực, mặt cứ ngây ra không hiểu chuyện quái dị gì đang diễn ra, mà tim cô đập mạnh bất thường. Cảm giác ngọt ngọt tươi mát đang chảy đầy trong lồng ngực khi Đình Dương đang nói lời trêu đùa. Hóa ra anh cũng có lúc biết nói lời ngọt ngào. Vẫn còn đang ngơ ngác thì cửa xe mở ra. Đình Dương lấy lại áo của mình, nâng ghế cho cô dậy còn đề nghị, có cần tôi bế em không? Không, tôi đi được. Cô cúi người xỏ giày bước xuống, nhưng do chân ngồi lâu mà đứng không vững, cả người được vòng tay rộng ôm lấy. Lần sau không làm được thì nhờ đi, tôi có đánh thuế em đâu. Nay anh làm sao vậy? Không nhịn được mà cô buột miệng hỏi. Nhưng cô chẳng nhận được câu trả lời, cả người còn được bế trên tay. Cô cứ ngây ra nhìn anh, rồi vòng tay bá cổ khi thấy Hạ Ngọc nơi sảnh khách sạn. Cô ta lẽo đẽo đi sau không giống với khi ở nhà. Chẳng lẽ lúc cô ngủ họ đã xảy ra chuyện gì mà cô lại ngậm tăm như vậy? Thư ký Mạnh đi sau vội bước lên ấn mở thang máy chở hai người. Cô thì thầm đủ cho anh nghe thấy, thả tôi xuống đi. Thư ký Mạnh định bước vào cùng, nhưng Đình Dương ngăn cản nhắc, đưa Hạ Ngọc tới chỗ cô ấy muốn, rồi cậu đi đâu thì đi. Còn xe không cần, cậu được tự do, xong việc chúng tôi tự về. Nhưng mà... Giai Ngọc quay ra nhìn Mạnh. Anh ta đề phòng cô đúng như lão quản gia vậy. Ông ấy thì có thể hiểu, còn anh ta chỉ là thư ký, có cần như vậy không? Nhiều lần cô bắt gặp ánh nhìn của anh ta có chút lạ dành cho sếp của mình. Lần đầu cô lên giường cùng Đình Dương, ông ta còn nhìn cô có phần ghét bỏ, không đồng ý nhưng buộc phải nghe theo. Còn Hạ Ngọc, liệu có phải là người của anh ta nhầm vào cô? Mạnh làm cho anh lâu chưa? Không nhớ chính xác. Có chuyện gì sao? Hình như anh ta... Giai Ngọc ngập ngừng suy đoán, nhớ lại thái độ của Minh Thành khi nói về Mạnh. Cô còn cho rằng anh ta nói quá. Nhưng từ hôm ấy để ý, cô mới thấy ngoài quản gia và bác Nhan ra, thì Mạnh cũng quan tâm tới anh một cách thái quá. Anh ta cũng luôn nhìn cô dè chừng, rồi sẵn sàng lao vào khẩu chiến khi cô ngang ngạnh với Đình Dương. Cậu ta làm sao? Không có gì. Thấy cậu ta thực sự rất quan tâm anh. Chỉ có em là không quan tâm tôi thôi. Cửa phòng mở ra, cô được đặt ngồi vào ghế mà miệng vẫn á khẩu trước lời vừa nghe. Có phải anh đang trách cứ gì cô phải không? Lúc cô ngủ, có phải đã bỏ quên thứ gì quan trọng, hay trái đất bị đảo ngược rồi? Tự dưng xưng hô thay đổi, thái độ thay đổi đến sốc. Sao cô gái kia xuất hiện lại làm quan hệ của họ thay đổi ngoạn mục đến như vậy? Chẳng lẽ anh đã phát hiện ra gì rồi? Tắm rửa đi không muộn rồi, mai đưa em đi tận hưởng không khí trong lành. Đứng dậy lấy đồ đi tắm, mà cô vẫn ngẩn ngơ, rồi lại muốn hỏi có chuyện gì xảy ra với anh vậy. Ngủ mấy tiếng dậy, sao cô thấy mình như người tối cổ? Hạ Ngọc thấy Đình Dương bế cô, cũng chỉ dám nhìn, lặng yên bên cạnh. Lúc anh đuổi thư ký Mạnh, dù cô ta không muốn vẫn phải rời đi. Chẳng lẽ anh biết cô ta là giả mạo rồi, và đã biết cô chính là Hạ Ngọc, nên mới thay đổi như thế? Nếu cô không phải Hạ Ngọc, mà là cô ta, liệu anh có như vậy không? Vì sao anh lại dịu dàng được với cô ngay thế? Trên đây lạnh, không thích hợp tắm lâu đâu. Đình Dương đi vào phòng, mở nước vòi sen ra đứng vào tắm. Còn cô thì cứ tròn mắt nhìn, càng lúc càng tự nhiên như ruồi rồi. Sao tự dưng nhìn anh, mặt mũi cô cứ đỏ như sát ớt vậy? Sau bữa ăn khuya, không muốn mang bụng ấm ếch lên giường, nên cô thay quần áo chủ động sẽ đi dạo. Tự dưng được đi chơi nên cũng muốn tận dụng xem sao. Đã lâu rồi cô không trở về, không biết thị trấn có nhiều thay đổi gì không. Thấy Đình Dương vẫn đang ngồi ôm máy tính, cô ngỏ lời, tôi ra ngoài một chút, anh có muốn đi cùng không? Đợi tôi một lát. Để em đi một mình lại mất công tôi đi đuổi rồi. Có phải là tôi rất quyến rũ? Giai Ngọc đến ngồi cạnh, mắt liếc sang máy tính nhìn mà cơ mặt giật giật. Anh cũng chơi điện tử sao? Hóa ra tâm hồn người đàn ông này cũng trầu che gớm. Từ lúc nãy cô tưởng chăm chỉ làm việc, hóa ra là chơi game. Thật là... Có muốn chơi thử không? Không. Thôi anh ở nhà chơi đi, tôi đi dạo một lát rồi về. Cánh tay bị kéo lại, chiếc máy tính được đặt xuống. Anh đứng dậy, bỏ lại chiến hữu đang chiến đấu cùng mà khoác vai cô rời khỏi phòng. Chiếc xe dừng lại nơi đường vắng. Hạ Ngọc lạ lẫm nhìn sang Mạnh hỏi, xe bị làm sao ạ? Không sao, sắp tới nơi cô muốn đến rồi. Vậy sao anh lại dừng xe vậy? Có chuyện gì sao? Cô là ai? Vì sao lại giả làm Hạ Ngọc tiếp cận Đình Dương? Anh nói gì vậy? Tôi không hiểu. Mạnh quay mặt sang, gương mặt không chút nao núng, nhìn người bên cạnh như đã đâm xuyên được ý nghĩ. Hạ Ngọc thoáng rùng mình rồi mỉm cười. Thư ký Mạnh, anh đang dọa tôi sao? Tôi không hề tiếp cận anh ấy, là anh ấy chủ động với tôi trước. Vậy cô hãy quyến rũ anh ấy và làm cho anh ấy rời bỏ Giai Ngọc đi. Anh cũng không thích cô ta. Cũng. Hạ Ngọc cười thành tiếng rồi nhún vai. Tất nhiên là không thích rồi. Cô ta nhận được sự cưng chiều như vậy từ Đình Dương khiến tôi không vui. Hóa ra anh ấy lãnh đạm và hời hợt với tôi là do cô ta điều khiển. Phó Hạ Ngọc, cô là thật hay giả không quan trọng. Quan trọng là cô hãy làm cho họ xa nhau là được. Nhưng không được làm gì nguy hiểm cho anh Dương. Tất nhiên là không rồi. Tôi cần anh ấy thì làm sao mà hại anh ấy được. Mạnh nheo mắt, bàn tay gõ nhịp trên vô lăng gần giọng. Cô không có gan làm hại anh ấy. Nếu có chừng cái mạng của cô đấy. Hạ Ngọc nhìn người đàn ông có phần khó hiểu rồi khẳng định, tôi sẽ không hại anh ấy. Hạ Ngọc giả, cô làm việc cho ai? Anh bị làm sao vậy? Tôi không giả danh ai cả. Anh ấy mua tôi về cũng chỉ là tình cờ thôi. Tôi... Khuôn mặt cô bị bàn tay Mạnh bóp mạnh, hướng về phía anh ta gần rõ từng lời. Tôi không biết cô là thật hay giả, nhưng diễn cho tốt vào. Và... Anh ta híp mắt, mi tâm hơi nhíu lại, hơi thở mang theo lời nói đầy quỷ kế. Hãy đóng giả thêm một người nữa cho tôi. Một mình Hạ Ngọc không lôi được anh ấy rời khỏi Giai Ngọc đâu. Anh đang có âm mưu gì? Cô chỉ cần làm theo và hỏi ít lại nếu còn muốn giữ được cái thân phận đằng tạo ra. Sánh bước trên đường, Đình Dương kéo Giai Ngọc sát lại, khoác tay lên vai cô, còn nhấc tay cô bám lên hông mình, nói mà như giải thích. Tôi từng nghiện chơi game vì chẳng có ai chơi cùng. Ngày nhỏ em có chơi không? Không, tôi chơi đàn, biết vẽ tranh, nhưng lâu rồi không động đến nữa. Có tố chất nghệ sĩ, vậy đáng lẽ phải là người hướng ngoại, tâm hồn mơ mộng, còn em thì không. Giai Ngọc chỉ khẽ cười, ai bảo cô không mơ mộng. Thói quen và tâm hồn đều được tôi luyện trong hoàn cảnh. Suốt ngày lên mưu tính kế thì tâm hồn đâu còn trong trẻo, đầu óc còn đâu những mơ mộng nữa. Nhưng cô vẫn có nhiều sở thích lãng mạn, như thích sống cùng thiên nhiên, ngắm cây cỏ, thưởng trăng đấy thôi. Chẳng qua anh không biết hoặc không để ý những lúc cô tự ngồi thư giãn trong khuôn viên nhà. Từng cặp đôi dắt tay nhau rẽ vào quán nướng ven đường, Đình Dương quay sang hỏi, em có muốn thử không? Anh sẽ ăn cùng chứ? Chưa từng ăn, nhưng không có nghĩa là không ăn. Nếu em muốn chúng ta cùng thử. Ai bảo cô chưa từng ăn mấy thứ này? Trước kia ở Sinh, cô đã cùng Lạc Tâm ăn suốt. Cuối tuần hai người cùng Jenny hay đưa khoai đi bát phố và Nick cho đầy bụng đồ ăn mới trở về. Có hôm vì ăn linh tinh mà đau bụng cả đêm. Nhận lấy đồ xiên nướng từ người bán hàng, cô vừa với lọ tương ớt liền bị Đình Dương cướp mất. Anh lắc đầu nhắc nhở, đau dạ dày thì không nên ăn cay, nhưng mà sẽ không ngon. Vậy ăn một chút thôi nhé. Cô không ngờ anh lại dễ thỏa hiệp đến như vậy, nên cũng gật đầu. Không nghĩ rằng khi mỗi người bỏ cái tôi đi một chút, tâm tình lại dễ chịu đến thế. Cô chợt nhớ đến lời bác Nhan nói, Đình Dương không ăn được đồ lạ, nếu ăn sẽ bị đau bụng, nên khi anh định ăn liền giữ lại. Anh không sợ đau bụng sao? Không sao, ăn thử một chút. Không thích thì đừng nên ăn. Vì em nên tôi ăn. Lần này Giai Ngọc thấy miếng ăn trong miệng không nuốt trôi nổi mà nghẹn đỏ mặt. Cô quay đi vuốt ngực mà trong lòng hồi hộp. Nhịp tim lúc này dường như tăng vọt lên rồi. Cô với cốc nước trên tay Đình Dương uống hết. Còn anh dường như nhận ra sự lúng túng đỏ mặt của cô mà cười. Anh nhìn đồ ăn trên tay, cuối cùng quyết định ăn. Lúc đầu là từ từ, sau thì ăn uống nhiệt tình. Món này cay lắm, em không ăn được. Không sao mà, tôi khỏi rồi, một chút đi. Giai Ngọc vừa há miệng lấy được miếng mực cay thì khuôn mặt ai kia cũng dính lấy. Anh gặm lấy nửa miếng còn, chỉ cho cô một nửa. Cô tức mình giật xiên mực trên tay anh, chạy đi ăn trước một mình. Này, ai cho em ăn nhiều vậy hả? Ai bảo anh rủ tôi ăn lại còn mua ít? Đại gia mà rõ là kỳ bò thế. Anh giơ tay đòi lấy, cô xoay người tránh cười vang. Anh còn lâu mới cướp được nhá. Thay bằng cướp lấy đồ trên tay, anh kéo cả người Giai Ngọc lại, không ngần ngại hôn lên môi cô, rồi từ từ nhón lấy đồ. Cho em ăn vậy thôi. Anh không ăn quen mấy thứ này đâu, đau bụng đấy. Ai bảo không quen? Em ăn được nên tôi cũng ăn được. Cô mỉm cười, tự nhiên khoát tay đi tiếp trên phố. Bất chợt liền nảy ra ý định. Ở đây có chợ tình đấy, hay đến tham gia đi. Không, muộn rồi, về thôi. Quay sang khi nghe thấy giọng anh hơi khác. Thời tiết thì mát mà trán lại lấm tấm mồ hôi. Anh đau ở đâu sao? Không có, chắc đi bộ nhiều nên hơi nóng. Thật không? Về nhá, mai cho em đi ngắm cảnh đẹp và hít thở không khí trong lành. Về đến phòng vệ sinh cá nhân xong, Đình Dương đưa cho cô một cốc trà ấm. Giai Ngọc nhận lấy uống hết. Anh nhắc cô ngủ trước, còn bản thân ra ngoài hút thuốc sẽ quay lại. Cô không thắc mắc, chỉ nhắc anh hút ít vì bản thân không ngửi được mùi thuốc lá nồng. Đình Dương cũng chấp nhận đàm phán mới xoay người rời đi. Có lẽ do đi bộ nhiều mệt nên vừa nằm xuống, Giai Ngọc liền thiếp đi. Ngày hôm nay dù ngủ rất nhiều mà cô vẫn ngủ được, thực là rất lạ. Sáng sớm khi trời còn tờ mờ sương, cửa kính đọng hơi nước mờ mờ ào ào, Giai Ngọc giật mình tỉnh giấc. Thời tiết có hơi lạnh, cô kéo chăn đắp lên người mới phát hiện ra bên cạnh không có người, liền giật mình ngồi dậy ngó nghiêng. Không cảm nhận được sự có mặt của Dương, cô mới xuống khỏi giường khẽ gọi. Dương, anh đang ở đâu? Khoác thêm áo vào người, cô mở các phòng đều không thấy anh. Dường như cả đêm qua anh không về, lấy điện thoại gia đình gọi nhưng rồi lại chần chừ. Có lẽ trước mặt cô, anh không để ý tới Hạ Ngọc, nhưng sau lưng cô thì khác. Cô ta cũng đang ở đây và anh lại đi qua đêm không về. Từ lúc Hạ Ngọc xuất hiện, anh luôn đi về thất thường kể cả giờ ăn tối. Bên ngoài trời đã hừng nắng, sương đã sớm tan dần. Giai Ngọc vẫn đứng bất động một chỗ. Nắng nhẹ vương trên thân thể kêu xa, kiên cường tĩnh lặng với đầu óc mơ hồ. Điện thoại gọi đến là Cẩm Tú. Cô liền nhận. Nay cô lại dậy sớm vậy sao? Cẩm Tú vẫn đang nằm trên giường hỏi thăm. Đi chơi vui không? Có gì thì nói luôn đi, đừng có vòng vo nữa. Hồng Quang chết không liên quan gì đến hai người họ đâu. Việc đẩy lão ta đi tù với rất nhiều tội danh là do họ, nhưng lão bị người khác trừ khử. Hoạt động công ty như cô nói có tiền rót vào, nhưng khoản tiền ấy từ đâu không rõ giao dịch. Mọi thứ đều rất bí ẩn, mà Kiệt cũng đang điều tra, vì rất có thể kẻ đứng sau mới là người họ cần đối phó. Ừ, nếu là việc kinh doanh của họ thì không liên quan đến mình, không cần quan tâm đâu. Cô và Kiệt sao rồi? Chấm dứt sạch sẽ. À, hôm trước tôi thấy Đình Dương gửi cho Kiệt hai bức ảnh để xác nhận xem đó có phải là một người không. Tôi gửi cho cô xem nhé. Được rồi, gửi qua đây cho tôi. Về nhà sẽ gặp cô sau. Tắt điện thoại chưa đầy 30 giây, tin nhắn của Cẩm Tú được gửi đến. Nhìn hai bức ảnh, Giai Ngọc trượt chiếc điện thoại trên tay rơi xuống đất. Hóa ra dù người đã xuất hiện, nhưng Đình Dương vẫn ngấm ngầm điều tra mọi việc sau lưng cô. Có lẽ anh đã có kết quả nên mới đối xử với cô như vậy. Hóa ra nếu không mang danh người ấy thì anh chàng ôn nhu nhẹ nhàng với một người như cô. Mọi sự thay đổi đều có nguyên do, vậy nên cô mới thấy sau một giấc ngủ anh lại thay đổi đến như vậy. Nhặt điện thoại lên lại, chạm lên khuôn mặt người phụ nữ trẻ đẹp, phong thái sang trọng cao quý, với nụ cười đẹp như hoa trong nắng sớm. Vậy mà cuộc đời lại bi thương như vậy. Đôi khi chết không phải là đau đớn, điều khổ ai nhất trong cuộc đời là sống không bằng chết, mà bị dày vò cả về thể xác lẫn tinh thần. Cứ nghĩ đến cuộc đời mẹ là bao đau thương xót xa, lại như một chiếc máy chậm chậm dẫm lên xé nát ruột gan. Rồi nỗi hận lại cứ ngùn ngụt bốc cháy, lòng hận thù lại lần nữa hiện hữu. Cô đã cố áp chế nó đi, cố quên đi việc bản thân đang ở cạnh con trai kẻ thù, nhưng sao anh lại cứ muốn nhắc để cô nhớ ra vậy. Bức ảnh thứ hai cũng là người phụ nữ ấy, nhưng nụ cười không còn như nắng nữa. Khuôn mặt u buồn già nua và ánh mắt vô hồn, mặc trên người bộ quần áo bệnh nhân. Có lẽ bức ảnh này anh chụp lén khi mẹ cô đến bệnh viện. Khi mẹ sống, nhìn bà ấy là nước mắt không tự chủ được lại rơi. Lần nào đi gặp mẹ về, Lạc Tâm đều nhìn là biết ngay. Cùng là một người nhưng hai bức ảnh lại khác nhau hoàn toàn. Còn đâu là một phu nhân cao quý, xinh đẹp, lộng lẫy nữa. Cô từng nhớ mẹ rất đẹp, trong tiềm thức của mình vẫn nhớ như in mẹ vừa xinh đẹp vừa hiền dịu mà ba yêu đến khắc cốt ghi tâm. Cô cũng đã từng muốn tìm lại ảnh gia đình, nhưng mọi thứ đều đã được dọn dẹp sạch sẽ, cứ như ba mẹ chưa từng có mặt trên đời. Vậy sao Đình Dương lại có nó? Anh lấy ở đâu ra? Còn mối quan hệ giữa ba và anh là gì? Sao anh lại cứ lởn vởn xung quanh gia đình cô vậy? Bi thương chưa đủ hay sao mà cứ bắt cô phải nhớ lại mà xót thương? Anh đã nói chỉ muốn giúp đỡ con gái ba thôi. Cô không cần giúp, cớ sao nhất định phải tìm? Sao không cho cô quên đi? Nếu là anh nhìn mẹ mình như vậy thì có muốn nhớ không? Thân thế quan trọng đến vậy sao? Sao anh không giúp cô quên đi, sống với hiện thực? Và nếu muốn quan tâm, hãy quan tâm tới cô của hiện tại không được sao? Cửa phòng bỗng bật mở, ngước đôi mắt đẫm nước nhìn người vừa xuất hiện. Anh vẫn mặc trên người bộ quần áo hôm qua rời đi. Cô không lau nước mắt, vẫn để cho chúng thi nhau rơi. Tay thoát hình ảnh trên màn hình, rồi níu tay đứng dậy khỏi màn sàn lạnh lẽo. Đình Dương vừa chạm vào người muốn đỡ cô dậy, Giai Ngọc hất tay anh ta ra. Đừng động vào tôi. Đình Dương thoáng bất ngờ, nhưng không nổi giận mà vẫn nắm tay cô giải thích. Tôi có việc cần giải quyết thôi. Dù chúng ta là quan hệ thật, nhưng tôi vẫn luôn tôn trọng em. Ngoài em ra, tôi không qua lại với ai cả. Giai Ngọc nhướng đôi mắt sũng nước nhìn Đình Dương. Hình như anh không ngủ, nên đôi mắt hổ phách không sáng, lại còn ánh đỏ như thiếu ngủ. Quần áo tối qua đi chơi vẫn còn nguyên, mặt mũi có chút nhợt nhạt. Một người biết về y thuật như cô, nhìn là biết hình như anh không khỏe, liền xoay qua bàn chạm lên mạch đập nơi cổ tay. Đêm qua anh đi đâu? Tôi đi giải quyết công việc thôi. Nói dối. Giai Ngọc buông tay anh mà không hỏi thêm, nhưng đôi mắt lại ẩn chứa sự thất vọng. Tâm trạng đang bị chi phối bởi hai bức ảnh, bởi việc anh nói dối nên không kiểm soát được hành động của mình. Cô từng nói với anh không biết gì về đông y, nhưng hành động bắt mạch vừa rồi không qua được mắt anh. Đình Dương thoáng cười, nụ cười tuy mệt mỏi nhưng đầy niềm vui. Anh xoay người vòng tay kéo cô lại ôm siết vào lòng. Tôi đâu có nói dối, tôi đi giải quyết công việc thật mà. Mặc kệ anh, chẳng liên quan đến tôi. Nào, ngoan, có chuyện gì mà lại khóc? Dạo này em khóc hơi nhiều thì phải. Tôi tưởng tượng em không biết khóc cơ đấy. Tôi khóc bao giờ chứ? Không khóc mà mắt vừa đỏ vừa sưng sao? Buông tay ôm, anh đặt hai tay lên vai cô rồi cúi đầu nhìn. Ngẩng mặt lên, nhìn tôi. Nếu em khóc vì tôi thì sẽ được tha thứ. Còn vì gã đàn ông nào, đừng có trách tôi không thương tiếc em. Giai Ngọc ngẩng mặt nhìn anh thật lâu, rồi gạt tay trên vai mình ra. Vì một người phụ nữ, bất kỳ ai làm em khóc tôi đều không chấp nhận. Cô vừa xoay người bước đi, phải quay lại luôn với ánh nhìn tức giận. Người gì mà quá đáng, anh là gì mà có quyền kiểm soát cô chứ? Rồi bất ngờ khi cả người Đình Dương đổ xuống, cô giơ tay ra đỡ anh. Anh làm sao vậy hả? Em lo sao? Tôi bị bệnh rồi, em chữa cho tôi đi. Lời nói nhỏ dần đến chữ cuối cùng thì anh đổ hẳn vào người Giai Ngọc. Cô vỗ mạnh vào mặt anh, lúc này mới thấy cả người anh lạnh toát. Phải thật chật vật cô mới mang được anh về giường. Vậy nhưng về đến nơi, cô chưa kịp làm gì, cả người đã bị ôm cứng lấy lôi xuống nằm cùng, muốn nhúc nhích cũng không nổi. Anh còn quát nạt, nằm yên đi, để tôi gọi bác sĩ cho anh. Làm sao thì phải nói chứ, chỉ cần ôm em ngủ một giấc sẽ không sao. Cho tôi ngủ một lúc rồi sẽ dậy đưa em đi chơi, được không? Nghe giọng anh cứ thều thào không ra hơi, cô không nỡ bắt tội anh nên nằm im. Bàn tay anh chạm áp trên bụng cô lạnh toát, còn hơi thở dường như vẫn trầm ổn, không có gì đáng lo cả. Chắc là do anh mệt thật, cả đêm qua đi làm việc gì, thời tiết ở đây về đêm lạnh như vậy, mà anh thì yếu như sên ấy. Nhận thấy người đằng sau đã ngủ, cô nâng cổ tay anh lên chạm ba ngón tay vào mạch, thốn khẩu rồi khẽ thở nhẹ nhẹ. So với khi nãy cô động vào thì mạch đập lúc này đã bình ổn hơn nhiều. Biết anh thính ngủ, cô chỉ dám nằm im không động, cho anh mượn mình làm gối ôm. Điện thoại anh có cuộc gọi đến, nhưng hình như anh ngủ rất say nên không hề phản ứng. Cô hơi nhổm người với chiếc điện thoại thì cuộc gọi đã tắt. Cô lay anh gọi, Dương, điện thoại của anh. Anh không hề động đậy, khiến cô lại hồ nghi mà đặt ngón trỏ dưới mũi anh kiểm tra. Hơi thở không có dấu hiệu bất thường nên cô cũng không gọi nữa. Vừa định đặt điện thoại xuống thì tin nhắn đến. Cô lướt qua màn hình đọc được tin nhắn của Kiệt. Hai bức ảnh ấy là cùng một người nhá. Bàn tay nắm điện thoại của cô siết chặt. Chẳng lẽ Kiệt đang nói đến hai bức ảnh của mẹ cô? Anh đang muốn xác nhận chúng có phải là một người hay không. Nếu vậy anh chưa hề biết cô là con gái Phó Chính Trung. Thái độ thay đổi không phải là do anh đã biết sự thật. Nhìn lại Đình Dương lần nữa, cô nhấc tay anh lấy vân tay ấn mở điện thoại. Mở dòng tin nhắn với Kiệt, cô không đọc sót một tin nào. Hóa ra anh không tin Hạ Ngọc đã xuất hiện là đúng, và không tin bản báo cáo của Mạnh nên đã tự mình tìm. Người truy cho anh bức ảnh mẹ còn trẻ là Phong Hưng, còn người xác định hai bức ảnh là một do Ngọc Hà làm. Kiệt đã nhờ cô ấy xác minh, Tờ phiếu kết luận rõ ràng hai bức ảnh, một già, một trẻ, là của cùng một người, tên lại Hoàng Ngân. Cô tắt điện thoại đi, nằm bất thần rất lâu. Có lẽ trực giác của anh quá chính xác nên mới nhất mực không tin dù Hạ Ngọc đã xuất hiện. Anh không thay đổi vì cô là Hạ Ngọc thì thay đổi vì điều gì? Chẳng lẽ anh lại biết cô là... Giai Ngọc lấy điện thoại nhắn cho Ngọc Hà. Cô giúp tôi một chuyện được không? Chỉ một lát tin nhắn trả lời đến ngay. Bất kỳ việc gì, gái xinh ơi. Để xác định danh tính của một người cần làm gì? Cô muốn xác nhận, chỉ cần một vài mẫu có thể xác định ADN là được. Hệ thống sẽ cho cô một bản tiểu sử chi tiết của người ấy luôn. Ok, mấy ngày nữa về gặp nhau nhé. Tôi muốn xác nhận một người. Giai Ngọc gửi lại hai bức ảnh cho Hạ Ngọc nhờ vả thêm. Cô có thể giúp tôi nói lại với anh Kiệt rằng đây là hai người không? Rằng cô đã nhầm lẫn. Ngọc Hà không hiểu nên gửi lại một loạt dấu hỏi chấm. Giai Ngọc chỉ giải thích ngắn gọn. Chuyện liên quan đến sự an nguy của tôi, sau này sẽ nói cô rõ. Nếu là bí mật thì ít người biết càng tốt. Yên tâm đi, tôi sẽ có cách thay đổi kết quả. Giai Ngọc cảm kích, nhắn cảm ơn cô bạn, mới xóa đoạn hội thoại. Nếu cô xóa tin nhắn của Đình Dương, rất có thể sẽ bị anh nghi ngờ, và sớm muộn mọi chuyện anh cũng sẽ biết. Chỉ còn cách nhầm lẫn bên giám định mới dập đi được. Trước mắt chỉ có Hạ Ngọc giả là đầu mối duy nhất giúp cô tìm ra kẻ đứng sau. Với tính cách của Đình Dương, nếu biết cô ta giả sẽ không bỏ qua nên cô sẽ mất cơ hội. Buộc phải mạo hiểm để cô ta ở lại bên cạnh anh. Sau này nếu mọi chuyện vỡ lở, cô sẽ nhận sai. Nếu anh không tha thứ hay có tình cảm với cô ta thì cô cũng phải chấp nhận mà thôi. Về thành phố, cô sẽ tìm cách lấy máu hay là lấy mẫu tóc của cô ta cho Ngọc Hà xác định danh tính thật. Liệu kẻ đứng sau cô ta có biết cô vẫn còn sống hay không? Hay dù biết mà vẫn muốn để cô ta đóng giả có mục đích khác? Quan trọng hơn, chắc chắn người đó biết rõ về gia đình cô, vô cùng rõ. Đình Dương khẽ cựa mình, vùi đầu vào trước ngực cô tiếp tục ngủ. Đêm qua anh đi đâu mà lại mệt như vậy? Mạch đập khi vừa về cho thấy cơ thể bị mất nước và yếu nhưng lại rất nhanh chóng phục hồi. Người gì mà dễ mắc và cũng dễ hồi phục. Bảo sao hồi ấy anh bị thương, tưởng bỏ mạng, thế mà lại qua được. Ngày ấy cô cùng thầy lên núi hái thuốc, thấy anh nằm thoi thóp bên sườn núi, núp trong lùm cây, chân bị gãy, các vết thương chẳng chịt như trải qua tra tấn dã man. Anh cao lớn nên cô và thầy đã phải rất vất vả mới mang được anh vào trong hang lánh tạm. Vì không thể đưa được anh xuống núi mà không làm gì, có lẽ anh sẽ chết trước khi gọi được cứu viện. Thầy cùng cô đã sử dụng thuốc lá, xử lý các vết thương nhiễm trùng, châm cứu thông mạch và chăm sóc anh suốt 3 ngày liền. Khi anh tỉnh dậy, thầy nhắc cô ở lại chăm anh để thầy xuống núi gọi người giúp. Ở cùng cô, ngày nào anh cũng léo nhéo câu hỏi: "Bé con, em tên là gì? Em không nói được sao?" Từ sau khi gia đình gặp nạn, cô rất ít nói. Nhiều khi gặp người lạ còn tưởng cô bị câm. Anh cũng vậy, hàng ngày chỉ anh nói còn cô chỉ gật lắc. Buổi tối đốt lửa cho anh đỡ lạnh, cô đều ngồi thật xa vì thầy dặn không biết anh là người xấu hay tốt nên phải đề phòng cẩn thận. Có chuyện gì thì cứu mình trước, anh ta bị thương chân sẽ không chạy được đâu. "Bé con, tôi không có nhu cầu bóc lịch đâu nên ngồi lại đây không lạnh." Cô lại lắc đầu, anh bất lực mà lùi người ra xa cho cô ngồi lại gần lửa. Mặc dù vậy, hàng ngày cô vẫn giúp anh lau người, dìu anh bước đi ra ngoài hít thở không khí. "Cô bé, em bao nhiêu tuổi?" 13. "Ơ, em không câm à?" Lúc ấy cô đã bật cười khiến anh cũng cười. "Vậy em tên là gì?" Câu ấy anh phải hỏi cô đến vài chục lần không chán, nhưng lại chẳng nhận được câu trả lời. Cô nhớ anh rất sợ rắn. Lần anh nằm nghỉ có một con rắn nhỏ, do mưa đã bỏ lại gần. Cô chưa kịp làm gì, anh thấy nó đã ngất xỉu khiến cô cười đau cả bụng. Trước kia cô cũng sợ nhiều thứ, nhưng từ ngày được cô Nhung, cô Yến và chú Minh dạy dỗ thì gần như không còn sợ nữa. Con rắn nhỏ ấy không độc, cô đã buộc đuôi nó lại một chỗ. Lúc anh tỉnh dậy, nhìn nó mà mặt vẫn xanh như tàu lá chuối. Hóa ra anh kể lúc nhỏ bị bắt cóc, bọn chúng đã nhốt anh vào một trang trại nuôi rắn. Những con rắn đủ kích cỡ suốt ngày hướng mắt đến anh. Dù biết nó không tấn công được mình, nhưng với một đứa trẻ thì thật ám ảnh. Cô biết vậy nên không trêu anh nữa mà thả cho con rắn đi. Từ đấy cô đi đâu anh đòi đi theo, không ở lại hang một mình. Anh thì nặng còn cô nhỏ xíu, mà cứ phải lôi anh đi khiến cô mệt muốn đứt cả hơi. "Anh ngồi đây cho em đi tắm, chỗ này không có rắn đâu." "Anh sẽ không nhìn, mà em bé xíu thế này có gì mà nhìn." Vậy nhưng cô không nhân nhượng nên đã đặt anh lên một khoảng đất rộng đốt tinh dầu xả, cũng như vẩy lên người anh để rắn sợ không lại gần. Có thật là nó sẽ không đến không? Thật. Cô nhoẻn miệng cười rồi chạy đi ra suối tắm. Khi chân anh lò cò đi lại, anh không chịu lau người nữa mà đòi xuống suối tắm. Cô chật vật mang theo anh đi, cho anh ngồi lên mỏm đá ven suối, còn mình giúp anh múc nước dội lên người. Nước ở đây trong nhỉ? Anh có thể uống đấy. Em không nên uống nước chưa đun sôi, không tốt. Anh nghĩ cô là người dân tộc nên không biết những thứ ấy hay sao ấy. Cô cũng không nói bản thân không phải người ở đây. Anh kể cho cô nghe về thành phố, có rất nhiều thứ thú vị. Nếu cô muốn có thể về cùng anh. Anh sẽ cho em đi học. Không cần. Sau này em học có thể thi làm bác sĩ. Không. Ở thiền viện có gì vui đâu. Về thành phố cùng anh đi. Em sẽ thấy rất thích. Không thích. Vậy thì lớn lên gả cho anh nhé. Anh bao nhiêu tuổi rồi? 25. Em không thích lấy người nhiều tuổi hơn như vậy. 12 tuổi không nhiều. Khi mà em đủ 18 tuổi thì chỉ cần 5 năm nữa thôi. Anh đợi được. Em không lấy một ông già. Anh chẳng khuyên nhủ được cô, nên lúc nào cũng lải nhải bên tai những thú vui ở thành phố. Cô không như những đứa trẻ khác mà ham vui đâu. Hơn nữa thành phố mà anh nhắc đến có nhà của cô. Thầy cùng đội cứu hộ quay lại đưa anh xuống núi. Vậy mà anh nhất định không chịu đến bệnh viện tỉnh, cứ đòi ở lại thiền viện, hại cô phải chăm sóc vài ngày. Thiền viện có đợt đấu giá cổ vật để xây dựng khuôn viên sau thiền viện cho đám trẻ lên học khóa tu hè. Khi thấy cô đứng nhìn chiếc bình ngọc của ba, anh đã hỏi: "Em thích nó không? Anh mua nhé." "Anh có tiền à?" "Ừ, anh thích thì mua, còn em không lấy." Cô không nhớ chính xác anh đã phải trả bao nhiêu tiền cho nó, vì khi ấy nhiều người thích, số tiền đấu giá lên rất cao, cuối cùng anh vẫn mua được. "Vì sao em lại nhìn nó say mê như vậy?" "Chiếc bình này ngày ba em còn sống đã tặng cho thiền viện. Năm em 7 tuổi, ba mẹ đưa em lên đây học khóa tu hè." "Vậy em giữ đi, anh tặng em. Nó giá trị quá, em giữ sẽ mất đấy, anh giữ lấy đi." "Vậy sau này em lớn, anh sẽ trả nó cho em." "Không, em không muốn có nó nữa." Khi anh tự đi lại được, các vết thương đã xe miệng, cô mới đuổi anh về thành phố được. Nếu cô nhớ không nhầm, thì người đón anh khi ấy là thư ký Mạnh và lão quản gia. Họ đã mang lên cho thầy cả một túi tiền để cảm ơn. Thầy không nhận, nhưng rồi anh nói anh làm công đức xây nhà sau. Anh cũng đưa cô tiền nhưng cô không nhận. Anh còn hứa chắc nịch sẽ quay lại sớm, sẽ thuyết phục được cô theo anh trở về thành phố. Đến cuối cùng, họ vẫn không biết tên nhau. Sau lần ấy, cô cũng không trở lại thiền viện thêm lần nào nữa. Đây là lần đầu tiên cô trở lại nơi này. Liệu có nên về thăm thiền viện? Nếu về đây, rất có thể thầy sẽ nhận ra cô. Anh sẽ biết cô chính là cô bé ấy. So với khi ấy, anh bây giờ không thay đổi nhiều nên nhìn phát cô nhận ra ngay. Còn cô chẳng còn là con bé ít nói hiền lành làm anh tưởng cô ở trên núi nữa. Vậy mà bằng chứng xác, anh vẫn nhận ra cô. Người đàn ông này vì sao cái gì cũng nhạy bén như vậy? Dù Hạ Ngọc đã xuất hiện, dù chẳng còn thông tin gì về gia đình cô, vậy mà anh lại nghĩ ra cách xác minh người qua hai bức ảnh. Nằm ngắm nhìn anh không chớp mắt, bàn tay mềm mại còn chạm lên từng đường nét ấy. Trong lòng nhịp tim bất thường, hai má nóng ran. Anh từng đòi cô gả cho anh 5 năm, mà bây giờ tận 10 năm rồi, anh vẫn chưa kết hôn. Bây giờ cô đã trưởng thành, không ngờ lại gặp lại nhau trong hoàn cảnh không thể bi đát hơn. 10 năm về trước, anh bị thương đến mê man bất tỉnh. 10 năm sau, hai người lại bên nhau, nằm chung một giường và anh cũng say ngủ, không chút đề phòng với cô. "Dương, chúng ta sẽ đi đến đâu trong mối quan hệ này vậy?" Ngón tay nhỏ chậm rãi di chuyển trên môi, khẽ miết nhẹ cánh môi dưới. Không kiềm lòng, cô dấn mình chạm môi lên môi anh. Cả người bị đẩy nằm xuống, thân hình nặng nề của anh ở bên trên, bốn mắt nhìn nhau không chớp. Giai Ngọc bất ngờ đến liệt cả người, không biết anh đã dậy từ bao giờ. Có nghe thấy lời cô nói không? Có biết hành động ngắm anh và sờ soạng của cô không? Càng lúc mặt cô càng đỏ, còn anh thì nhìn cô rồi khẽ cười, thì chẳng nói lời nào mà cúi xuống. Rất nhanh, đã nghiễm nhiên chiếm trọn môi cô. Giai Ngọc vẫn còn ngây ra khi hành động vụng trộm chủ động của mình bị tóm sống. Không khéo anh lại nói cô thèm nên mới cho cũng nên. Nhưng kệ, nay nụ hôn thật ngọt ngào. Anh khéo léo nhấm nháp trên hai cánh môi, tử tố như thưởng thức món ngon. Thay vì việc vồ vập, áp đặt thì nay dễ chịu hơn. Không, đúng hơn là ngọt ngào. Xúc cảm dần dần chạy trong từng tế bào máu, sục sôi không ngừng nóng lên. Anh nhấc tay cô vắt lên cổ mình, bàn tay anh khẽ nâng gáy cô lên để bản thân dễ dàng hôn. Rời khỏi môi cô, ánh mắt anh bừng sáng đề nghị. Có muốn chuyện khác nữa không? Ai muốn chứ? Vậy sao? Hình như em vẫn còn nợ tôi rất nhiều đấy. Bây giờ á thì anh mong hết nợ hả? Ừ, tôi không hay cho người khác nợ lâu đâu, vì dễ mất đi mối quan hệ vốn có. Vậy nên em mau trả tôi nhanh nhanh một chút. Thấy cô vẫn im lặng, nhìn không chớp mắt, anh kéo cô ngồi dậy, bản thân xuống khỏi giường bắt đầu cởi bỏ. Trả nợ nhanh quá khiến em không vui sao? Nếu muốn ở cạnh tôi như vậy thì cứ nói ra, tôi sẽ ưu ái em. Anh nhớ lấy những gì mình đã nói, đừng có lừa tôi. Tôi có thể quên của người khác, nhưng em thì tôi không quên. Giai Ngọc vẫn ngồi bất động trên giường. Sau một đêm đi ra ngoài về, về phòng ngủ không biết trời đất là gì, còn bây giờ lại muốn nhanh chóng hết nợ. Cô không hiểu mọi chuyện đang diễn ra thế nào nữa. Bản thân lúc này lại không muốn kết thúc sự dây dưa giữa họ. Giai Ngọc nghe tiếng gọi, cô đứng dậy lết mình về phía nhà tắm, mở cửa, ánh mắt hờ hững nhìn anh. Anh thực sự muốn giúp tôi? Tôi cần sự tự nguyện. Từ bây giờ nếu em không tự nguyện, tôi sẽ không dùng. Tự ái trào lên, anh đã muốn kết thúc nhanh như vậy thì cô níu làm gì nữa? Người đàn ông đầu tiên em chạm vào là ai? Chiếc khăn lông trên tay cô chậm chậm di chuyển trên lưng anh mà không trả lời. 10 năm trước, cô từng chạm lên một người mà anh không có khả năng tự chăm sóc bản thân. Ngày nào cũng phải lau người hộ, đến thuộc từng đường nét trên cơ thể vạm vỡ của người đàn ông ấy. Các vết sẹo dường như được điều trị khá tốt nên chẳng còn thấy. Trên người chỉ còn vết thương do cô gây ra và một vết mới là đỡ đạn cho cô trên du thuyền. Sao anh không làm cho hai vết sẹo này biến mất đi? Chúng làm cho cơ thể anh bớt đẹp đấy. Em thấy xấu sao? Không, tôi không quan tâm đến chuyện ấy. Vậy sao phải xóa? Những thứ liên quan đến em, tôi đều muốn giữ. Đình Dương xoay người lại, nước theo đó sóng sánh trào ra ngoài. Anh nhấc tay cô đặt lên ngực mình nhé. Tiếp đi, phục vụ tôi như cái cách mà em đã từng làm. Có lẽ một ngày tôi nên lôi anh ra tắm 10 lần thì nợ sẽ trả hết trong 2 ngày nhỉ? Nếu em đủ sức, chúng ta sẽ không ra khỏi phòng. Hết ngày hôm nay sẽ hết nợ. Cô nghe trong giọng nói là sự thỏa mãn, lại có chút vui vẻ của anh mà ghét bỏ. Bàn tay đang kỳ trên ngực anh ấn mạnh, móng tay dài cào lên một đường sắc lạnh. Cô đưa mắt nhìn chờ đợi, nhưng anh không nổi cáu, ngược lại còn tủm tỉm cười. Cô ghét đứng bật dậy. Anh tự tắm đi, tôi muốn ra ngoài đi chơi. Cô chưa kịp cãi, khuôn mặt anh phóng đại trước mắt, môi mềm bị cuốn lấy. Cả người cô bị kéo ngồi vào lòng anh, nước theo đó mà dội bồng bềnh nâng đầy. Cô nhìn anh ghét bỏ, dù hậm hực nhưng vẫn làm theo. Cánh môi hé mở khi anh lại tiếp tục hôn, lúc nào cũng bắt đầu là hôn. Em có biết vì sao tôi chọn em không? Không biết, đừng hôn nữa. Vì em có mùi thảo mộc. Lời anh nói trở nên yêu chiều, nhẹ nhẹ, rót vào tai, khiến trái tim hẫng một nhịp. Đúng vậy, cô ngụy trang mọi thứ, nhưng lại quên mất mùi hương đặc biệt của chính mình. Từ khi ở cùng cô Nhung, luôn vây quanh bởi các loại cây cỏ, cô sử dụng chúng cho nước tắm. Lớn lên từ sữa tắm đến nước hoa đều do cô bào chế từ tự nhiên, nên từ 10 năm trước anh gặp, cô đã mang trên người mùi hương đặc trưng ấy đến bây giờ. 10 năm trước, khi ở gần chăm sóc anh, nhiều lần anh đã đùa: em thơm quá, mùi thơm rất dễ chịu, con gái ở trên đây đều như vậy phải không? Không. Hóa ra anh cứ chắc nịch việc là cô bé ấy là do nguyên do. Cơ thể bị ném lên mây, cảm xúc ùa về, hiện hữu nụ cười của 10 năm về trước. Những ngày ở cùng nhau, anh luôn chọc cho cô cười, luôn ép cô phải nói, còn không ngừng nỉ non thí cô gả cho mình. Cô thì thầm giọng lạc đi trong khoái cảm: tôi không phải là cô gái anh tìm. Trong căn phòng lớn âm thanh bủa vây, anh không ngừng lại hành động mãnh liệt của mình. Mọi thứ đi qua, Giai Ngọc nằm úp trên giường, mặt đối mặt với Đình Dương. Khi bị nhìn lâu, cô lấy tay che mắt anh đi, bàn tay bị nắm lấy mang lên miệng cắn một cái. Hình như anh không cắn không chịu được hả? Hết chuyến đi này, tôi sẽ thả tự do cho em. Không nói hai lời. Cô khẽ chớp mắt rồi tò mò mà hỏi: vì sao anh lại dễ dàng bỏ qua như vậy? Không muốn để em mang nợ nữa. Cảm ơn. Lời cảm ơn ấy nói ra lại mang một sức nặng hoài nghi. Cô tự thấy bản thân không hề thoải mái như lúc trước, tựa hồ như sắp mất mát một thứ gì đó mà bản thân không hề muốn. Nhìn thấy sự vui vẻ của Đình Dương, cô lại muốn hỏi anh: có phải anh đã có người khác mà không cần cô nữa? Những lời cô định thoát ra lại nuốt vào. Buổi chiều, cô vừa xuống sảnh khách sạn, cô liền thấy Hạ Ngọc xuất hiện. So với hôm qua thì hôm nay cô ta đã tự nhiên trở lại. Chào cô, anh Dương đâu rồi? Không biết. Cô chẳng thèm tiếp chuyện mà lách người rời đi. Cô đã nhắc anh cho cô một buổi chiều tự do, tối cô sẽ về. Anh mệt thì cứ nghỉ đi, mai cô sẽ theo anh đến nơi anh muốn. Vậy mà cô chưa ra khỏi khách sạn thì anh đã gọi cô ta đến. Có lẽ đêm qua họ ở cùng nhau nên cô ta mới dễ dàng gọi tên anh thân mật như vậy. Giai Ngọc vẫy một chiếc taxi đến gần, nhưng đi một đoạn quyết định quay lại. Vừa đến gần khách sạn đã thấy Hạ Ngọc đi ra, nhưng không có Đình Dương đi cùng. Đi theo cô gái kia hộ tôi. Chiếc taxi bám theo Hạ Ngọc vừa lên. Nơi cô ta đến là một căn biệt thự ven núi vô cùng xa hoa. Xe dừng ở cổng bên ngoài, cô ta đi bộ vào trong. Giai Ngọc vẫn ngồi im trên xe hỏi tài xế: anh có biết chủ căn biệt thự này là ai không? Không ai biết về chủ nhân của nó cả, vì được bảo vệ kỹ càng nên chẳng ai bén mảng lại gần. Dù có muốn đến gần cũng bị đuổi, cam họ lắp khắp nơi. Cô có vào không, hay là chúng ta đi về? Giai Ngọc nhìn xung quanh một lượt rồi quyết định đợi đến chập choạng tối sẽ tìm cách đột nhập. Cô nghi ngờ hành tung của cô ta. Theo như Đình Dương nói thì cô ta đã kể hoàn cảnh gia đình đúng như của cô. Kẻ đứng sau chắc chắn là người biết rất rõ về thân phận và gia đình cô. Dinh thự này rộng lớn đắt giá như vậy, chắc chắn người chủ sẽ sở hữu một khối tài sản khổng lồ. Sau một hồi quan sát, dù dinh thự có rất ít người canh gác, nhưng mắt thần camera ở khắp nơi, đột nhập được cần phải có kế hoạch. Mà cô đi tay không rất khó, nên cô chụp lại toàn bộ dinh thự từ bên ngoài, gửi sang nhờ chú Minh cho người kiểm tra giúp. Vừa định quay người đi thì một chiếc xe thùng chở đồ tiến lại gần. Cô loạng choạng đi ra trước đầu xe đứng im, khiến tài xế vội vã dừng xe lại trước mặt cô. Vậy nhưng Giai Ngọc lại vờ lăn ra bất tỉnh. Cô nghe thấy tiếng người bước xuống, chậm chậm đến chỗ cô chửi thề: khốn kiếp, đi tự tử ở đâu không làm lại chạy đến đầu xe của ông. Giai Ngọc chống tay từ từ ngồi dậy, khiến anh ta có chút hoảng mà lùi người lại: giúp tôi, gãy chân tôi rồi. Anh ta rón rén lại gần, khi thấy rõ gương mặt Giai Ngọc, thái độ cáu kỉnh liền biến mất. Anh ta nhiệt tình nhận lỗi: ôi xin lỗi cô, đường quanh co quá không thấy cô, cô có làm sao không? Chăng tôi bị trật khớp chân rồi cũng nên. Sao cô lại ở đây? Tôi là khách tham quan đi lạc đoàn, cứ đi bộ quanh co thế nào lại đến đây? Anh có thể giúp tôi tìm đường ra không? Anh ta nhìn cô ái ngại. Giai Ngọc khẽ chớp mắt gượng đứng dậy, nhưng ngay lập tức ngã nhào xuống rên rỉ: đau quá, tôi không thể đi được. Nhìn xung quanh không thấy người, anh ta nửa muốn giúp nửa không, nhưng bỏ mặc một cô gái xinh đẹp như này lại không nỡ. Sau một hồi đắn đo, anh ta đưa cô lên xe, nhưng cho cô nằm xuống sàn, phủ chiếc chăn mỏng lên đầu rồi xếp rau lên. Cô chịu khó, tôi vào giao thực phẩm xong rồi sẽ đưa cô về nhé. Cảm ơn anh thật tốt bụng. Nhìn cô gái rạng rỡ xinh đẹp, anh ta bỏ ngay đi sự nguy hiểm mang theo mà hào hứng đưa cô đi theo. Xe đi một chút liền dừng lại trước cổng, một người đàn ông là vệ sĩ của dinh thự lại gần gầm gừ hỏi: sau này đến muộn 15 phút vậy? Xe bị xẹp lốp nên phải sửa. Mở thùng xe đi. Giai Ngọc nằm nín thở không dám động, nhưng đã sẵn sàng tư thế phản công nếu bị phát hiện. Hàng tươi mới hết cả, tôi giao bao năm nay còn cần phải kiểm tra sao? Cứ mở ra đi. Giai Ngọc nghe thấy tiếng thùng xe mở ra, tiếng người đàn ông ra lệnh cho một gã khác: mang đèn đến đây xem nào. Tiếng người đưa thực phẩm có chút lo lắng: hôm nay các anh làm sao vậy? Sắp đến giờ nấu ăn của bếp rồi, không kịp các người có chịu trách nhiệm không? Tất nhiên là không rồi, nhưng vẫn phải kiểm tra. Một gã đàn ông nhảy lên thùng xe, bước chân mỗi lúc một gần, tiến càng lúc càng sâu vào bên trong. Anh ta mở từng thùng đồ ăn ra xem xét. Mỗi lúc bước chân tiến lại phía Giai Ngọc càng gần. Chỉ cần anh ta bới rau ra là cô sẽ bị lộ ngay lập tức. Cô chỉ còn biết nín thở chờ đợi. Giai Ngọc nín thở để hắn ta không cảm nhận được. Nếu cô bị phát hiện, người mang cô đi cũng sẽ nguy hiểm. Cô ta đi còn không mang theo vũ khí gì bên người, vì nghĩ mình về thăm thiền viện. Nếu những kẻ bảo vệ trên cơ cô thì sao mà đánh lại? Nhanh, bên trong đang giục tôi mang đồ rồi. Kiểm tra cái gì mà kỹ vậy? Cô nghe thấy giọng nói khó chịu của người giao hàng, rồi bước chân của gã đàn ông cũng xoay trở ra. Có lẽ đống rau ngụy trang của anh ta khá tốt, đến khi xe chuyển bánh cô mới thở ra bình thường được. Chiếc xe dừng lại, cửa vừa mở ra, anh ta đã đỡ cô xuống khỏi xe thật nhanh, đợi họ lấy hết đồ sẽ lên. Cô vội vàng bước ra, vừa xuống xe thì thấy bóng Hạ Ngọc đi ra. Không còn đường lui nên cô ngồi thụp xuống lăn vào gầm xe. Người đàn ông mang cô theo nhìn thấy phản xạ nhanh như vậy thì á khẩu, mắt mũi cứ trợn ngược lên. Nhưng nhà bếp ra lấy đồ nên anh ta không hơi đâu mà thắc mắc tiếp. Khi ký xong giấy tờ bàn giao, anh ta ra ngoài lén lút gọi Giai Ngọc. Chúng ta đi thôi. Gọi đến vài lần không thấy có tiếng, anh ta sợ hãi cúi xuống. Gầm xe hoàn toàn trống trơn. Cô ta biến đâu mất rồi. Mồ hôi hột túa ra. Nếu bị phát hiện thì anh ta tiêu đời. Nhưng bây giờ mà đi tìm thì lộ. Mà không tìm thì nhỡ cô ta khai ra anh ta đưa vào thì cũng chết. Mối làm ăn bao nhiêu năm cơ mà. Sao còn chưa đi nữa? Người trong nhà giục. Anh ta không còn cách nào khác mà phải lên xe đi. Nhưng lòng muôn vàn nỗi bất an. Giai Ngọc thấy anh ta đi rồi mới bước ra khỏi chỗ nấp mà di chuyển. Quan sát hết camera, cô đi vào điểm mù và lèn vào trong nhà. Biệt thự này rất lớn, cây cối cũng nhiều, các hành lang đều lát đá hoa cương loại quý hiếm. Người làm trong nhà cứ đi lại nườm nượp, chốc chốc lại thấy người mang đồ đi lại. Khi bước hẳn vào trong dinh thự, cô mới phát hiện ra họ mở tiệc giao lưu. Trong khuôn viên rộng cả nghìn mét, có trưng bày cả kim cương đá quý. Khách mời không hề đông đúc, nhưng cô đoán những người tham gia thuộc giới siêu giàu. Mà họ đi đường nào tới đây sao cô lại không hay biết? Xe của họ để ở chỗ nào? Từ xa, cô đã thấy Hạ Ngọc mặc đồ dạ hội uyển chuyển bước ra ngoài. So với việc cô ta nhút nhát hiền lành bên cạnh Đình Dương, thì bây giờ mới đúng với con người thật. Lạ lướt, kiêu sa và quỷ quyệt. Cô ta khoác tay một gã đàn ông trung tuổi, còn ôm hôn thân mật, rồi lại bước đến trung tâm chào hỏi kiểu pháp ấy với những người đàn ông khác. Họ ở bữa tiệc càng tốt, cô xoay người rời đi muốn tìm phòng của Hạ Ngọc. Nhưng tiếng của một người phụ nữ đã thành công kéo cô quay lại. Giọng nói này quá quen thuộc, quen đến nỗi nghe phát cô nhận ra ngay. Đó chẳng phải là dì Hạnh, em gái mẹ sao? Như không tin, cô quay lại nhìn chằm chằm người phụ nữ ấy. Bà ta niềm nở chào hỏi mọi người. Còn Hạ Ngọc, cô ta lại gọi bà ấy là... Mẹ, ba đâu rồi ạ? Ba con mệt, lát ông ấy sẽ xuống. Hóa ra Hạ Ngọc có giọng nói giống mẹ Ngân là vì cô ta giống dì Hạnh. Bảo sao cô ta lại biết rõ về hoàn cảnh gia đình cô như thế? Vậy người cô ta đang nhắm tới là cô hay Đình Dương? Vì sao dì ấy không về thành phố mà lại sống ở nơi hoang vu hẻo lánh này? Tại sao dì ấy lại đặt tên con gái giống hệt tên cô? Và điều đáng nghi ngờ nữa là vì sao dì ấy lại có cơ ngôi khổng lồ như thế này? Liệu dì ấy có là người đứng sau mọi chuyện? Còn người mà ba Hạ Ngọc nhắc đến là ai? Năm cô 8 tuổi, dì chưa lập gia đình mà đang ở nước ngoài. Mấy lần cô cũng muốn tìm lại dì nhưng chưa tìm được. Nay dì lại xuất hiện ở đây mà không phải ở một nước nào đó. Năm 18 tuổi, cô trở về đi tìm ông bà ngoại, nhưng họ cũng đã mất. Nhà cửa bị bán sạch nên không còn dấu vết gì. Cô cũng không hỏi được phần mộ của ông bà hiện đang ở đâu. Không rời khỏi chỗ nấp, cô muốn chờ xem ba Hạ Ngọc là ai. Vậy nhưng bữa tiệc đã khai mạc, đã diễn ra hoạt động mua bán kim cương đá quý, nhưng chủ nhà thì không thấy đâu. Người đàn ông ngồi trong phòng, nhìn chằm chằm vào màn hình camera, quan sát cô gái không chớp mắt. Ông chủ, bà chủ nói mọi người muốn gặp ông. Hãy nói với cô ấy ta mệt nên không xuống. Còn cô ta, cứ để cho cô ta tham quan một chút đi. Cử người đến khách sạn xem người đi cùng cô ta đang làm gì. Vâng, cô ta đi đến đây là theo dõi tiểu thư ạ. Ta biết rồi, cô ta rất thông minh nên cứ để đó đi. Sẽ đến lúc để hai đứa quay ra cắn nhau thì ấy ta sẽ hành động. Mọi hành động của Giai Ngọc đều bị thu vào tầm mắt của chủ nhà. Ông ta không động đậy, ngồi chăm chú ngắm nhìn cô gái, khóe miệng khẽ cười, tay nâng từng cốc rượu nhấm nháp. Phó Chính Trung, mày đội mồ sống dậy mà nhìn hai đứa con đang yêu nhau kìa. Hạ Ngọc thay xong quần áo đi về phòng của mẹ, khẽ đẩy cửa bước vào, tự nhiên ngồi xuống ghế. Mẹ, anh ấy không để ý đến con. Vậy là do con kém thôi, còn kêu ca gì nữa. Đừng để ba con biết việc con tiếp cận Đình Dương. Hậu quả con biết là gì rồi đấy. Mẹ nghĩ cách cho con đi. Dù con là chị Hạ Ngọc thì anh ấy vẫn hờ hững mà chỉ quan tâm đến cái cô Giai Ngọc gì đó. Mẹ chẳng bảo ngày xưa bác Trung cứu anh ta nên bây giờ mang danh con gái bác sẽ được chú ý sao? Giai Ngọc là ai? Cậu ta có bạn gái rồi sao? Con cũng chẳng biết nữa. Anh ấy rất chiều con nhỏ đó. Đi từ Hà Nội lên đây mấy tiếng liền mà anh ấy giữ yên lặng chỉ để cô ta ngủ thôi. Con gái, muốn đánh địch phải tìm hiểu về địch. Con không biết gì về cô gái đó thì làm sao mà đánh bại được. Hạ Ngọc đăm chiêu suy nghĩ, đứng trên cửa sổ nhìn xuống tự sự. Thư ký của anh ấy muốn con đóng giả một người nữa. Anh ta nói nếu thành công sẽ đẩy được hai người họ rời xa nhau. Theo mẹ, con có nên mạo hiểm với anh ấy? Từ lúc biết anh ấy không phải là con ruột của ba thì con đã quyết tâm sẽ theo đuổi anh ấy. Vì nghe lời ba, con mới đi học, để bây giờ về anh ấy bị người khác cuỗm mất. Con không đồng ý như vậy đâu, mẹ phải nói ba giúp con. Bà Hạnh thoa xong kem dưỡng, nhìn con gái lắc đầu. Sao con lại thích nó chứ? Đàn ông gì mà cứ nhìn khó đăm đăm ấy. Tìm người khác đi, mẹ cũng chẳng thích cậu ta. Mẹ! Con về phòng đi cho mẹ nghỉ. Tốt hơn đừng cố chấp nữa, không hay đâu. Mẹ không giúp thì con tự làm. Anh ấy phải là của con. Giai Ngọc về đến khách sạn đã nửa đêm, gần về sáng, nhưng vẫn thấy Đình Dương đang đứng đợi nơi sảnh. Cô tần ngần chưa lại gần, vì chẳng biết lấy lý do gì để nói với anh. Phải rất khó khăn cô mới trốn được vào xe của một khách mời rời đi. Không ngờ người ta lại ở xa, khiến cô phải bắt xe quay lại khách sạn gần 100 cây số. Đến gần anh, cô khẽ hỏi, sao anh chưa ngủ? Em đi đâu về? Tại sao không nghe điện thoại của tôi? Tôi có chút việc, lúc ấy bận nên không nghe được. Ánh mắt anh dán lên người cô rồi khẽ thở dài. Quần áo có dính chút bụi vì mấy lần nằm lăn dưới đất mà phủi cũng không hết do cô mặc đồ đen. Bận đến mức không thể nhắn tin sao? Đúng vậy. Em giỏi rồi, có biết tôi lo lắng thế nào không hả? Tiếng anh quát lên, thành công thu hút sự chú ý của nhân viên khách sạn. Họ không chủ đích nhìn, nhưng vì tò mò mà đều hướng mắt đến. Cô còn chưa ăn uống gì, còn bị mũi thịt chi chít cả người, nhưng biết mình sai nên không cãi nữa mà nhẹ giọng. Từ bây giờ anh không cần phải lo cho tôi đâu, chúng ta hết nợ rồi cơ mà. Giai Ngọc lách qua người bước đi, nhưng cổ tay bị nắm chặt kéo đi. Cô cũng không phản ứng vì đã quá quen với sự cáu giận của anh. Về đến phòng, cô nhìn trên bàn ăn vẫn còn nguyên đồ ăn chưa động đến. Lúc cô đi, anh đã dặn cô về ăn tối, vậy mà lại quên mất. Có lẽ anh cũng chưa ăn gì như cô. Tôi đã nói hết chuyến đi này sẽ thả tự do cho em, nên hãy ở cạnh tôi trong mấy ngày nữa không được sao? Cô có chút đau lòng nhìn vào đôi mắt sâu thẳm kia, hình như anh đang thất vọng, sự lo lắng đong đầy trong ánh mắt. Cô bước lại gần, chủ động ôm lấy anh, ép sát cả người trong vòng ngực rộng lớn ấy. Xin lỗi, tôi không cố ý đâu. Em bị đau dạ dày nhưng chưa ăn tối phải không? Ừ, vậy nên có chút đói rồi. Cô ngửa mặt nhìn anh, ánh mắt cầu hòa, còn chủ động nhoẻn miệng cười. Cô cần phải giữ lại Hạ Ngọc bên cạnh Đình Dương thì mới có cơ hội điều tra về dì Hạnh. Cơ ngơi nhà cô không hề về tay ông Đình Anh, vậy ai là người đang giữ nó? Ai đã đứng tên khối tài sản khổng lồ của ba mẹ? Đi tắm đi, tôi gọi khách sạn lấy đồ ăn mới. Em đau dạ dày cũng không nên ăn đồ ăn nguội. Anh dùng tay mình lau bụi bẩn trên mặt cô trêu đùa. Có vẻ như em lại đóng vai kẻ trộm rồi. Không có. Tôi không hỏi không có nghĩa là sẽ bỏ qua. Tôi cho em thời gian sắp xếp để cho tôi lời giải thích hợp lý. Sau này nếu có cơ hội, nhất định sẽ nói cho anh biết. Đi tắm đi, người em hôi quá. Giai Ngọc lử mắt đẩy anh ra lấy đồ đi tắm. Có những chuyện thực sự không cần cố chấp, chỉ cần tìm hướng giải quyết nhẹ nhàng một chút, mọi chuyện sẽ tốt hơn nhiều. Nếu là trước kia, chắc chắn cô sẽ có thái độ khác, sẽ cố chấp mà cự cãi với anh, sẽ chẳng quan tâm đến cảm xúc của đối phương mà giữ lấy cái tôi của mình. Hình như cô thay đổi rồi, và anh cũng thay đổi. Bước ra ngoài, cô đã ngửi thấy mùi đồ ăn thơm phức, bụng lúc này mới réo ầm ĩ vì đói mà dạ dày biểu tình nên có chút đau. Đình Dương vời cô lại gần, đưa bát súp trước mặt nhắc nhở. Em ăn đi cho ấm bụng, ở đây lạnh, ra ngoài nên khoác áo vào. Lúc đi thời tiết ấm, vậy là phát sinh việc ngoài ý muốn. Đúng vậy, một chút. Vì đói nên cô ăn hết tất cả những đồ ăn mà Đình Dương gọi lên. Đồ ăn anh chủ động gắp tới miệng, cô cũng nhận lấy ăn ngon lành. Bác Nhàn nói anh mắc bệnh sạch sẽ cơ mà. Có vẻ như bác ấy đã nghĩ sai rồi. Bác ấy chăm tôi từ nhỏ làm sao mà nhầm được. Chẳng qua với em thì không cần thôi. Đối diện với ánh nhìn của anh, cô lảng tránh nó rồi ăn cho xong bữa. Gần đây, mỗi lần anh nhìn, cô đều thấy lòng mình hồi hộp không yên, không muốn đối diện và không còn tự chủ động được với hành động của mình nữa. Ngồi bên bàn trang điểm thoa kem dưỡng, cô vẫn còn nghĩ tới chuyện đang xảy ra. Hóa ra cô và Hạ Ngọc có quan hệ họ hàng. Có thể gì không biết cô, còn sớm cũng nên. Vì không biết nên mới cho Hạ Ngọc đóng giả là cô để tiếp cận Đình Dương. Động cơ của họ là gì? Hay chỉ đơn giản là vấn đề tình cảm nam nữ đơn thuần? Thực lòng không dễ dàng để suy đoán mọi chuyện đang xảy ra. Càng lúc càng rối. Ban đầu cô đã nghĩ Hạ Ngọc là do thư ký Mạnh điều khiển nhằm chia rẽ cô và Đình Dương, nhưng lại không phải. Anh ta có tình cảm với anh ấy, sẽ không làm những việc ảnh hưởng đến người mình yêu. Đừng nói với tôi, em đang nghĩ đến người đàn ông khác. Đình Dương tắm xong, chỉ mặc trên người chiếc áo tắm, nhẹ cúi xuống gác cằm lên vai cô, môi lạnh chạm lên cần cổ. Nếu sự thực là như vậy, tôi sẽ không bỏ qua cho em đâu. Anh ghen? Thì sao nào? Không sao cả, đi ngủ thôi, trời sắp sáng rồi. Anh càng thân mật, càng nhẹ nhàng, khiến cô càng hồi hộp không thôi. Vừa đứng dậy lảng tránh cơ thể anh đang áp lên người mình, cô lại bị ôm cứng lấy, cả đầu anh rụi bên cổ, bên tóc, lời nói ám muội. Mùi thơm của em khiến tôi rất dễ chịu. Vì mùi hương này mà anh đã lên giường với tôi sao? Khi tôi không nhìn thấy, tất cả chỉ cảm nhận bằng thính giác và khứu giác. Tôi tin trực giác của mình là đúng. Em chính là người tôi đang tìm. Vì sao anh lại cố chấp vì một người mình không biết gì về họ? Anh không trả lời mà xoay lại, áp xuống môi mềm một nụ hôn dịu dàng, lời nói ôn nhu tình tứ. Vì đó là em. Tận sâu trong lòng mình, cảm nhận được trái tim mình rung rinh hạnh phúc. Hình như cô chẳng còn cố chấp bắt anh chấp nhận con người hiện tại của mình nữa. Dù cô có là Hạ Ngọc mà không phải cô bé gấu năm xưa, thì anh cũng sẽ không để ý. Liệu đây có được gọi là duyên nợ khi tất thảy mọi đối tượng anh tìm đều là cô? Giai Ngọc bám tay lên cổ anh, đáp lại nụ hôn của ham muốn, của cảm xúc lâng lâng. Cô và anh đã hết nợ, nên đây là lần yêu đương của sự tự nguyện từ hai phía. Môi hôn không rời nhau đến khi lưng chạm xuống ga giường mát lạnh. Áo tắm và đồ ngủ được lôi ra ném sang bên. Cô đón nhận anh một cách cuồng nhiệt, đầy hào hứng, cũng không kiềm chế ham muốn của bản thân mà cùng anh trầm luân. Không kiềm chế tiếng yêu đương dày đặc của mình, Cẩm Tú uể oải ngồi dậy. Đêm qua cô về muộn mà mới sớm ra, đã có người ấn chuông cửa inh ỏi. Mở cửa ra, trước mặt cô là một cô gái lạ. Cô chưa kịp hỏi cô ta đã giới thiệu trước: tôi là vợ sắp cưới của anh Kiệt. Không liên quan đến tôi. Chúng ta nói chuyện một chút. Tôi biết cô đang qua lại với anh ấy. Nếu vậy thì cô yên tâm đi, tôi đã chấm dứt với anh ta rồi. Cẩm Tú không có nhu cầu nói chuyện nên đóng cửa, nhưng cô ta nhất quyết không có ý định tin mà dọa nạt: nếu tôi còn thấy cô lảng vảng bên cạnh anh ấy thì đừng trách tôi. Cẩm Tú cười nhạt nhìn cô ta thương cảm, không tự giữ được, không nói được anh ta lại nhảy lên đây làm phiền cô á. Vì sao xinh đẹp ra thế mà không kết hôn với người cũng yêu mình đi, lại đâm đầu vào cái hôn nhân chính trị làm gì? Cô ta đến đây chắc hẳn là cũng yêu anh ta mới dám đi dằn mặt cô như vậy. Cô hãy giữ anh ấy lại đi, đừng để chạy đến tìm tôi. Hơn nữa, anh ta không phải gu tôi thích, nhưng không có nhu cầu dùng lâu dài. Đừng nghĩ mình có thể dọa nạt được tôi, cứ thử manh động xem, tôi không ngán ai đâu. Tôi cũng khuyên cô một câu: hôn nhân là hạnh phúc, không phải để tính toán thiệt hơn. Đừng để bản thân hối hận muộn màng. Hãy làm anh ấy yêu cô đi, để không phải đi dằn mặt người khác. Làm vậy cô chỉ đang hạ thấp danh dự bản thân mà thôi. Không tiếp khách, cô đóng cửa lại. Khi biết anh ta sắp kết hôn, cô đã chấm dứt quan hệ không đầu không cuối ấy. Vậy mà anh ta vẫn còn cứ uống rượu, là phải đến gặp cô lải nhải. Tôi không muốn kết hôn, thực lòng không muốn. Ngồi lặng thinh trên ghế, ôm lấy chiếc gối ôm vào trong lòng. Cô nhớ người đàn ông ấy, càng lúc càng nhớ. Anh đã nghe lời cô không dây dưa nữa, chỉ mới mấy ngày không gặp mà cô đã nhớ rồi. Đời cô chưa để đàn ông nào vào trong lòng. Với cô, đàn ông là thứ chỉ để thỏa mãn bản thân, chẳng ai có thể chung thủy với một người. 15 năm về trước, cô bị chính ba mẹ mình bỏ rơi vì cả hai đều có tình mới. Họ lấy nhau bằng tình yêu, yêu đến tâm thần phân liệt, sống chết muốn có nhau. Vậy mà lòng người thay đổi chỉ sau 7 năm hôn nhân. Mỗi người có một cái tôi riêng, một hướng đi riêng cho hạnh phúc của đời mình. Chẳng ai muốn quan tâm đến đứa con là rào cản hạnh phúc. Cô sống với bà ngoại, nhưng mà năm cô 10 tuổi, bà cũng qua đời. Không một ai chứa chấp mang nợ bên mình một đứa trẻ, nên họ hàng chẳng ai chấp nhận kêu mang. Một đứa trẻ bơ vơ khi có cả cha lẫn mẹ, họ còn mải mê với hạnh phúc mới mà chối bỏ trách nhiệm. Cô từng nghĩ trái tim mình đã hóa thạch không biết rung động trước bất kỳ gã đàn ông nào. Vậy nhưng bây giờ cô lại có cảm giác đau lòng, nhớ nhung một người không nên nhớ. Nhìn lại cuộc đời, cô tự cười chua chát. Đứa con gái như cô cũng biết yêu sao? Chuyện nực cười như vậy sao có thể xảy ra? Chẳng ai yêu một con đĩ cả. Lần đầu tiên, cô bật khóc cho cuộc đời bi thương của mình.